Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Lục Áp. Triệu Công Minh, tại Tiệt Giáo bên trong địa vị có thể nói là hết sức đặc thù. Hắn cũng không phải là Tiệt Giáo nội môn đệ tử. Trên danh nghĩa, Triệu Công Minh chính là Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử. Thế nhưng, khác không nói. Chỉ nhìn Tiệt Giáo bảy tiên bảy vị nội môn đệ tử đều tại dưới tình huống Lâm Đồng quan Tiệt Giáo mọi người, nhưng là lấy Triệu Công Minh cầm đầu. Kẻ ngu đều biết Triệu Công Minh tại Tiệt Giáo địa vị khẳng định không phải đơn giản như vậy. Trên thực tế, Triệu Công Minh tuy nhiên không là nội môn đệ tử, thế nhưng hắn tại Tiệt Giáo địa vị nhưng là còn muốn tại rất nhiều nội môn đệ tử bên trên. Tại không đem Diệp Huyền tính ở bên trong dưới tình huống, đứng sau Đa Bảo, Vô Đương, Quy Linh, Kim Linh bốn gã sớm nhất bị Thông Thiên thu làm môn hạ đệ tử. Còn muốn tại Tam Tiêu bên trên, cho tới Tiệt Giáo bảy tiên, càng là vô pháp cùng Triệu Công Minh so sánh. Triệu Công Minh là Tam Tiêu huynh trưởng, ban đầu cùng Tam Tiêu cùng nhau bị Thông Thiên thu làm môn hạ. Thật ra, Triệu Công Minh vốn là cũng là sẽ bị Thông Thiên thu làm đệ tử nhập thất. Nhưng là bởi vì đương thời Tiệt Giáo ngoại môn đệ tử đã rất nhiều, Thông Thiên vì quản lý một bọn ngoại môn đệ tử, này mới khiến Triệu Công Minh làm ngoại môn đại đệ tử. Mà chính là bởi vì Triệu Công Minh thân phận đặc thù, cho nên cho dù Nhiên Đăng vì giúp xiển giáo mọi người phong tỏa thắng thế mặt dày đánh lén Triệu Công Minh, thế nhưng cũng không dám hạ tử thủ. Nhưng là bây giờ, Triệu Công Minh chết. Tuy nhiên không là Nhiên Đăng giết, thế nhưng Triệu Công Minh nếu như không là bị Nhiên Đăng đánh lén bị trọng thương, cũng sẽ không bị Lục Áp tùy tiện dùng Trảm Tiên Phi đao đánh lén thuận lợi. Là, tại thành công đánh lén Triệu Công Minh thuận lợi sau đó, Lục Áp liền bị nhận ra thân phận. Sớm nhất nhận ra Lục Áp là Tiệt Giáo đệ tử, vô luận là Ô Vân Tiên, vẫn là Kim Quang Tiên. Hơn nửa Tiệt Giáo đệ tử đều nhận ra Lục Áp thân phận. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù Lục Áp đánh lén giết chết Triệu Công Minh, thế nhưng Tiệt Giáo mọi người trong lúc nhất thời nhưng là không người xuất thủ. Tiệt Giáo đệ tử có hơn nửa chính là ban đầu Vu Yêu đại chiến sau đó, yêu tộc chuyển đầu Thông Thiên môn hạ, mà này chút ít ngày xưa yêu tộc người, liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Áp thân phận, yêu tộc Lục Thái tử, Lục Áp. Mặc dù bọn họ đã bái nhập Thông Thiên môn hạ, mặc dù bọn họ không hề lấy yêu tộc tự cho mình là, thế nhưng, nếu để cho bọn họ hiện tại trực tiếp đối với Lục Áp xuất thủ, nhưng là không người có khả năng như vậy quả quyết. Cho nên, liền quỷ dị như vậy, tại Triệu Công Minh chết tại Lục Áp đánh lén bên dưới sau, xiển tiệt hai giáo liền quỷ dị như vậy ngưng chiến rồi. Lâm Đồng quan, Tiệt Giáo mọi người trở về quan sau đó, tụ chung một chỗ, không có một người mở miệng nói cái gì. Bầu không khí nhất thời nhưng là trở nên thập phần quỷ dị. Hồi lâu, Ô Vân Tiên trần chờ mở miệng nói. Không nhìn lầm chứ, nghe tiếng, tự nhiên biết rõ Ô Vân Tiên nói là gì đó. Kim Quang Tiên trần chờ kêu. Hẳn không có, cho nên nói, thật là Lục Thái tử. Đây là Linh Nha Tiên thanh âm. Vì vậy, bầu không khí lại một lúc trở nên yên lặng. Hồi lâu, Bì Lô Tiên thở dài nói. Thật không hổ là yêu hoàng huyết mạch. Lục Thái tử hắn, đã là Đại La Kim Tiên đi. Ngay tại bốn người cảm thán thời điểm, một bên Vũ Dực Tiên nhưng là giễu cợt một tiếng. Đạo, ta nói mấy người các ngươi, đừng ở chỗ này cảm thán tới cảm thán đi rồi. Triệu Công Minh sư huynh chết, chẳng cần biết hắn là ai. Các ngươi cảm thấy có thể tùy tiện tính như vậy sao? Khác không nói, các ngươi chớ quên Triệu Công Minh sư huynh kia ba cái muội muội. Vị kia, nhưng là đã chuẩn thánh nữa à? Nói xong, Vũ Dực Tiên xoay người rời đi, cho tới cảm thán Lục Áp thân phận. Xin lỗi, hắn kim xí đại bằng điêu, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là yêu tộc trong người. Bị Vũ Dực Tiên vừa nói như thế, Ô Vân Tiên mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau ở giữa trong mắt bất đắc dĩ. Hồi lâu, vẫn là Kim Cô Tiên Mã Nguyên mở miệng nói. Vũ Dực Tiên nói có đạo lý. Việc đã đến nước này, hay là trước đem Triệu Công Minh sư huynh bỏ mình tin tức truyền trở về đi. Cũng chỉ có thể như vậy rồi, còn chưa quyết định người nào đi đưa tin tức. Đột nhiên, Ô Vân Tiên Đạo, Vũ Dực Tiên rời đi Lâm Đồng Quan rồi. Nghe vậy, mấy người khác hai mắt nhìn nhau một cái. Linh Nha Tiên bĩu môi. Đạo, hơn phân nửa là báo tin đi rồi. Vũ Dực Tiên người này, từ trước đến giờ là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá, lấy hắn tốc độ, phỏng chừng kia ba vị chẳng mấy chốc sẽ biết rõ Triệu Công Minh sư huynh bỏ mình tin tức. Theo ý ta, chuyến này nước đục, chúng ta cũng không cần nhúng vào. Một phe là Lục Điện Hạ, một phe là tự mình đồng môn. Chúng ta thật là ngoài dạm không phải là người a. Nghe được Linh Nha Tiên nói như vậy, mấy người khác cũng là rối rít cười khổ. Cuối cùng vẫn Ô Vân Tiên Đạo, vậy cũng không nên nhúng vào đi. Cùng ngày, từng thuộc yêu tộc tiệt giáo chúng đệ tử rối rít rời đi Lâm Đồng Quan. Mỗi người trở về động phủ đi rồi. Cái khác số ít tiệt giáo đệ tử, bởi vì tự giác một cây chẳng chống vững nhà, cũng rối rít rời đi. Tây Kỳ Đại Doanh, mọi người hồi doanh sau đó, xiển giáo mọi người tề tụ, mà loại trừ xiển giáo mọi người, đang ngồi còn nhiều hơn một nam một nữ hai người. Nhìn Lục Áp bên người người thiếu nữ kia, Dương Tiễn còn có Dương Giao trong mắt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu muội, Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhà đầu, ngươi sao lại ở đây? Thấy vậy, Dương Thiền khẽ mỉm cười. Ta tại nương nương nơi đó tu hành rất buồn chán. Vừa vặn Lục Áp sư huynh nói muốn tới giúp Vũ Vương phạt trụ. Ta nghĩ nghĩ, hai cái này ngu ngốc còn có lão đầu tử ngươi chắc cũng là giúp Vũ Vương, cho nên liền theo sư huynh cùng đi. Bị Dương Thiền gọi là ngu ngốc, Dương Giao Dương Tiễn đã thành thói quen, thì cũng chẳng có gì. Chỉ là Ngọc Đỉnh chân nhân bị Dương Thiền ngay trước mặt nhiều người như vậy kêu lão đầu tử. Nhìn một các sư huynh đệ cổ quái ánh mắt, nhưng là một trận nét mặt già nua ửng hồng. Nhưng cũng cầm Dương Thiền không có biện pháp gì. Tựu tại lúc này, ngồi ở chủ vị Nhiên Đăng nhưng là nhàn nhạt lên tiếng. Không biết vị tiểu hữu này thì là người nào? Trước vì sao đột nhiên xuất thủ tập sát kia Triệu Công Minh? Nghe tiếng, xiển giáo mọi người này mới rối rít nhìn về phía Lục Áp trước thiếu chút nữa bị Dương Thiền cho. Mang lệch, thiếu chút nữa đã quên rồi Lục Áp mới là mấu chốt người này nhưng là giết Triệu Công Minh. Thấy vậy, Lục Áp khẽ mỉm cười. Bần đạo Lục Áp, nhưng là nữ oa nương nương môn hạ. Bây giờ trụ vương vô đạo, Vũ Vương đúng thời cơ mà lên, trinh phạt vô đạo. Vì vậy Lục Áp đặc biệt tới phụ tá Vũ Vương. Cho tới trước vì sao xuất thủ, trụ vương tàn bạo, kia Triệu Công Minh nhưng phụ tá trụ vương, trợ trụ vi ngược, chẳng lẽ không đáng chết? Nghe được Lục Áp nói như vậy, xiển giáo mọi người mặc dù biết Lục Áp tại ngụy biện, thế nhưng bọn họ một mực cầm cái này nói chuyện. Hiện tại Lục Áp cũng dùng cái cớ này, bọn họ vậy mà không có cách nào nói cái gì. Thật sâu nhìn Lục Áp liếc mắt, Nhiên Đăng nhàn nhạt nói. Đã như vậy còn phải đa tạ tiểu hữu rồi. Nhiên Đăng tiền bối nói quá lời, việc nằm trong phận sự mà thôi. Vừa rảnh rỗi xé mấy câu sau đó, xiển giáo mọi người liền tâm sự nặng nề tản đi. Cho tới ai là thật có lòng chuyện, ai là giả bộ đến, liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí rồi. Mà ở mọi người tản đi sau đó, Dương Giao Dương Tiễn cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Dương Thiền xa cách gặp lại, dĩ nhiên là không thiếu được muốn tụ lại trò chuyện. Cho tới Lục Áp, mặc dù mọi người đối với hắn đều ôm vẻ địch ý, thế nhưng Lục Áp nhưng bừng tỉnh không cảm giác bình thường, bình thản ung dung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.